Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 439, chương 441, Hàn Phức Tử. Hàn Kỳ Thương. Ba, thanh thúy tiếng vang. Tại lúc này là như vậy chói tai. Bành Thiệu Nguyên vô ý thức cúi đầu xem xét. Trong tay tàn kiếm đã đứt gãy. Một cây chủy thủ chính cắm ở bộ ngực mình vị trí. Nếu không phải là mình kịp thời dùng chuôi kiếm ngăn trở này dao găm tiến lên, hoặc có lẽ bây giờ mình đã thành vì một người chết. Lúc này bên tai thì là truyền đến lời nói thanh âm: thế nào ngươi không phải thuyết lão tử là thô bỉ người sao? Không phải thuyết lão tử sẽ chỉ múa mép khua môi sao? Không phải thuyết lão tử là phế vật sao? Ngươi bây giờ mẹ hắn liền phế vật cũng không bằng. Nói xong đưa tay một bàn tay đánh vào Bành Thiệu Nguyên trên mặt. Ba, thanh thúy tiếng vang so với kiếm gãy càng thêm vang dội. Cái sau bị lần này hoàn toàn đánh mộng. Đang muốn nói dọa thời điểm, bỗng nhiên Long Lân dao găm chống đỡ tại hắn trên cổ. Hủy lão tử bạo vũ lê hoa châm. Lão tử đòi mạng ngươi. Thảo, Lý Mộc Nhiên tính bướng bỉnh cũng là lên. Cửu ca phòng tuyến cuối cùng người nào cũng không thể đoán. Liền xem như thiên vương lão tử cũng không được. Thuyết cứ duy trì như vậy là được làm. Người nào không dám, người nào mẹ hắn là không có tiểu đệ đệ. Một bàn tay không đủ thoải mái đúng không? Vậy ta liền thưởng ngươi hai bàn tay. Ba, lại một cái tát vang dội đánh vào Bành Thiệu Nguyên trên mặt. Kia hỏa hồng dấu ngón tay cũng tại lúc này hiện lên ở Bành Thiệu Nguyên trên mặt. Giờ khắc này Địch Thanh cũng là nhìn sững sờ. Về phần Tần Giao thì là càng thêm khoa trương. Nàng có lẽ liền nằm mơ cũng không dám muốn cao cao tại thượng Bành Thiệu Nguyên lại bị người khác dạng này đánh mặt đi. Lý Cửu, hôm nay ta Bành Thiệu Nguyên ở đây thề. Hôm nay nếu là không chết, ngày khác tất yếu. Chấm ngoặc kép. Ba, lại một bàn tay. Trực tiếp đem hắn muốn nói chuyện phiến cắt đứt. Tất yếu. Tất yếu bà ngươi. Thề nếu như hữu dụng này tất cả mọi người qua thề. Không nên quên hiện tại ngươi là trong tay ta. Ta con mẹ nó nương để ngươi ba canh tử. Ngươi có thể sống đến gô cô. Bành Thiệu Nguyên nghe xong hắn lời nói. Mắt lạnh nhìn trước mắt mọi người. Đột nhiên cười rộ lên. Ha ha. Lý Cửu. Ngươi có gan. Ngươi thật rất lợi hại, có dũng khí. Có loại. Ngươi giết ta à? Giết a. Thảo. Còn có chủ động muốn chết. Cửu ca liền thỏa mãn ngươi. Nên biết đường tát một phát. Tay mình còn đau đâu. Dù sao được đi học đều biết đạo lực tác dụng là lẫn nhau. Lý Mộc Nhiên quyết tâm trong lòng. Đại không giết chết ngươi. Chính mình đang nghĩ biện pháp giải quyết ngoài thành sự tình. Chủy thủ trong tay vừa nhấc thẳng tắp hướng phía Bành Thiệu Nguyên đâm tới. Chỉ là tay tài xuống dưới đồng dạng bỗng nhiên bị người ta tóm lấy, không muốn. Lý Cửu, thả hắn một con đường sống có thể chứ? Lý Mộc Nhiên nghe xong. Nhìn lại, Trương Thải Y a. Nhìn lấy Trương Thải Y này lấp lóe ánh mắt. Lý Mộc Nhiên biết mình lần này đoán chừng là không xuống tay được bên trong. Ngẫu nhiên nhấc chân một chút đem đạp té xuống đất bên trên, phi. Muốn chết, cũng không sợ bẩn cửu ca dao găm. Lão tử còn không có cả với ngươi đây. Đây chính là nhà ta Diễm Nhi lưu lại tín vật đính ước. Nếu là ở loại người này trên thân khai quang, đây chẳng phải là lỗ lớn. Đúng lúc này, viện lạc bên trong tràn vào mấy chục cái binh sĩ. Mà tại những người này trước người đứng đấy thì là Hàn Kỳ. Địch Thanh gặp dưới tay mình Đường lúc này phân phó Đường, người tới. Đem hắn trói, theo hắn thoại âm rơi xuống. Tiến lên hai cái binh sĩ. Trói gô đem Bành Thiệu Nguyên bó cái rắn chắc. Lý đại ca, phụ thân ta, chấm ngoặc kép, đang chuẩn bị đem Long Lân dao găm sắp xếp gọn. Lý Mộc Nhiên đột nhiên nghe được tiếng hỏi âm. Cả người không khỏi sững sờ. Tiểu Hàn, Lý đại ca, gia phụ, Hàn Kỳ vừa tài đi theo mấy người tới. Chỉ là hắn nhưng không có tiến trong sân. Bởi vì thư phòng lửa cháy. Hắn trước tiên chiêu hô lấy tiền viện đông đảo binh sĩ đến đây cứu hỏa. Đương nhiên hắn cũng không có thấy Hàn Phức nằm tại này hừng hực trong liệt hỏa bộ dáng. Nhìn trước mắt hơi có vẻ thành thục rất nhiều khuôn mặt. Lý Mộc Nhiên trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hàn Kỳ tuy nhiên tuổi không lớn lắm, thế nhưng là cũng đọc tứ thư ngũ kinh lục nghệ, lại thêm tại nông công hội trong khoảng thời gian này luyện. Hắn đã không phải là lúc trước cái kia tại trong thanh lâu lưu luyến nỗi buồn thái thú công tử. Lý Mộc Nhiên ảm đạm thương tâm khuôn mặt đã nói rõ hết thảy. Thế nhưng là Hàn Kỳ lại là vội vàng giải thích đường, sẽ không? Lý đại ca, người nói cho ta biết đây hết thảy đều là giả. Giả, đều là giả. Hàn Kỳ thuở nhỏ tăng mẫu. Mặc dù thuyết phụ thân liêm khiết thanh bạch, không để cho hắn giống còn lại con ông cháu cha đồng dạng cho hắn vô số tài phú. Thế nhưng là người thân nhất đối với hắn đến thuyết lại là chỉ có một cái, đó chính là Hàn Phước. Lý Mộc Nhiên nghe Hàn Kỳ lời nói, ánh mắt bên trong hiện lên một tia thưa thớt. Trong ngày thường hắn có thể khẩu sinh lưỡi sen, có thể hốt du thiên địa, nhưng là hắn lại không đem pháp đem người chết thuyết sinh hoạt. Hắn thật sự là không biết nên trả lời như thế nào Hàn Kỳ lời nói. Ngay thẳng thuyết hắn sợ Hàn Kỳ thụ không? Thế nhưng là loại chuyện này nếu là giấu giếm, lại có thể giấu giếm đến khi nào? Nên biết đường hiện tại mọi người chỗ là thái thủ phủ, mà người trước mắt chính là thái thủ phủ công tử. Thở dài bên trong hắn ánh mắt hữu ý vô ý nhìn lấy này đã triệt để thiêu hủy ngạch thư phòng. Yên lặng không nói, chính là liền tần giao dạng này người nhìn lấy Hàn Kỳ này thất hồn lạc phách thần sắc, đều là trong lòng có chút chua xót. Dù sao nàng và Tần Nhược cũng là trước kia song thân cỗ tăng người. Hàn Kỳ ánh mắt một mực chăm chú nhìn Lý Mộc Nhiên. Tự nhiên nhìn thấy hắn ánh mắt bên trong kỳ quặc. Sau đó theo mục đích ánh sáng nhìn cách đó không xa hỏa quang thông thiên thư phòng. Dưới chân có chút lỗ mãng hướng về phía trước đạp mạnh. Miệng bên trong thì là niệm niệm lải nhải, sẽ không? Phụ thân nhất định sẽ không có việc gì. Lý đại ca ngươi là đang lừa thật là ta. Ta biết rõ đường ngươi luôn luôn thích cùng chúng ta cười cười nói nói. Mà lại dạng này cho cười là lừa gạt không ta? Đúng hay không? Lời nói ở giữa Hàn Kỳ đã bắt đầu hướng về biển lửa đi đến. Có thể vừa đi bên trên một hai bước, Lý Mộc Nhiên liền vội vươn tay giữ chặt hắn, tiểu Hàn. Người không chết có thể sống lại. Bớt đau buồn đi a. Hàn đại nhân đi oanh liệt. Giờ khắc này dù cho là hắn miệng nở hoa sen lại cũng không biết đường như thế nào khuyên nhủ. Trước mắt Hàn Kỳ, dù sao đau khổ tang chồng lại không phải hai chuyện tiếu lâm, liền có thể giải quyết. Hàn Kỳ nghe xong quay đầu mắt nhìn Lý Mộc Nhiên, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, cười dị thường khờ ngốc. Bất quá hai mắt nước mắt nhi lại là lăn lăn xuống. Đại ca, người đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Phụ thân đại nhân hiện tại đang thư phòng viết tấu chương đâu? Hắn mới vừa nói qua hôm nay muốn trong đêm viết tấu chương minh nhật 800 riga gấp mang đến Lạc Dương. Ngươi là nghe được, tất cả mọi người nghe được không phải sao? Ta mau mau đến xem, đi học tập, đại ca ngươi thả ta ra. Mọi người nghe Hàn Kỳ như thế một thuyết, tất cả đều là cúi đầu xuống. Không thể phủ nhận Hàn Phước là cái quan thanh liêm. Mặc dù là cái lão hồ ly thế nhưng là hắn làm mỗi một sự kiện đều là vì danh. Lúc trước từ thiện hội phía trên vì gom góp từ thiện, hắn lấy văn hào thân phận, thái thú thân phận, giường cột nước nhà thân phận, nghênh đón cái này đến cái khác được vinh dự sĩ nông công thương tầng dưới chót nhất thương nhân. Thế nhưng là người tốt không đền mạng, người xấu sống ngàn năm. Trước mắt Hàn Kỳ cùng Bành Thiệu Nguyên chính là tốt nhất ví dụ. Hàn Kỳ nói dứt lời, phẩy tay áo một cái hất ra Lý Mộc Nhiên ống tay áo. Sau đó như cũ thần sắc bất biến, chỉ là thanh âm lần nữa đề cao không ít. Phụ thân. Phụ thân ngươi ở đâu? Ta biết rõ đường ngươi tại. Ngươi mau đến xem nhìn Kỳ Nhi a. Chấm ngoặc kép, một bên thuyết đồng thời một bên đi về phía trước. Dần dần, Hàn Kỳ ly hỏa biển càng ngày càng gần. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt hết thảy, bước nhanh đuổi kịp Hàn Kỳ, khẽ vươn tay đem hắn chảnh ngã trên mặt đất. Hàn Kỳ, người tỉnh. Phụ thân, phụ thân. Hàn Kỳ tựa hồ hoàn toàn không có nghe được hắn lời nói, như cũ tại tự nhiên tự nói. Thấy thế hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được, giơ tay lên hung hăng một bàn tay phiến tại Hàn Kỳ trên mặt. Ba, thanh thúy tiếng vang ở cái này Yên tĩnh viện lạc lộ ra như vậy chói tai. Có đủ hay không? Hàn Kỳ bị đánh một bàn tay. Ánh mắt chăm chú nhìn Lý Mộc Nhiên. Như cái vô tội hài tử. Nhìn lấy trước mắt tình hình. Dù cho là làm bằng sắt tâm địa giờ phút này cũng là không cứng nổi. Nâng tay lên lại là rơi xuống. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.